Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, 33. Đi qua một cái buổi chiều tu chỉnh, A Tuyền thể lực khôi phục không ít, bằng vào hắn ban đầu ở Nam Cảng hơn 10 năm như địa ngục huấn luyện. Lúc này mới luyện thành như vậy một thân cương cân thiết cốt cùng cường hãn võ nghệ. Liền hiện tại xem ra, trước mặt tiểu tử này hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nhưng mấu chốt chính là phòng không gian quá mức chật hẹp. A Tuyền không cách nào hoàn toàn thi triển ra, mà hắn lại không nghĩ hủy hoại trong nhà đồ dùng trong nhà. Một chiêu một thức đều đánh cho 10 phần câu thúc. Cái này mang đến cho hắn rất lớn không tiện, nhưng này lại trở thành Trương Dương cơ hội. Trương Dương cũng nhìn ra đối phương ra chiêu rất khắc chế. Trong lòng không khỏi cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ lại hắn muốn đợi đem chính mình đánh bại sau lại đem trong nhà truyền không? Thật là một cái ghê tởm hỗn đản. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trương Dương dựa vào chính mình thân pháp linh hoạt, không ngừng cho đối phương đả kích, mặc dù tạo thành tổn thương có hạn, nhưng chí ít có thể tiêu hao hắn thể lực. Vạn vừa đến không thể không dùng không may điểm thời điểm, cũng có thể giảm bớt nhất định tiêu hao. A Tuyền nhìn ra Trương Dương ý đồ, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Đành phải tìm đúng thời gian, cấp tốc cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách. Trương Dương thấy đối phương lui lại, cũng cấp tốc lui hai bước, giúp cho tu chỉnh, tìm nhược điểm của đối phương. Bất quá chỉ cần đối phương còn tiếp tục kiên trì cái này đấu pháp, hắn liền lấy Trương Dương không có biện pháp. Ghê tởm, này tên hỗn đản, thật đúng là cái cọng rơm cứng. A Tuyền trên mặt sinh ra một chút sắc mặt giận dữ. Hắn không thể tại gia hỏa này trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn đêm nay còn có nhiệm vụ phải làm, thủ hạ hơn 10 người tính mệnh toàn dựa vào chính mình cứu vớt. Trương Dương nhìn A Tuyền trên mặt hơi có chút không vui, không khỏi cười khẽ một tiếng. Thế nào, ngươi sợ? Sợ liền mau đem An Nhu giao ra đây cho ta, nếu không đừng trách ta dùng đòn sát thủ. A Tuyền nhíu nhíu mày. Tiểu tử thối, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ta còn muốn hỏi ngươi nàng đang ở đâu. Trương Dương không khỏi sững sờ, hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại An Nhu không trên tay hắn? Nhưng hắn như thế nào lại có nhà chìa khóa cửa? Chính mình cùng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, hắn tại sao muốn cùng mình không qua được? Tiểu tử, vốn dĩ ta chỉ muốn đánh gãy ngươi mấy chiếc xương sườn, gỡ tay chân của ngươi liền thu tay lại. Bất quá ta hiện tại thời gian rất gấp, chỉ sợ ta chỉ có giết ngươi này một lựa chọn. Vừa mới nói xong, A Tuyền trên người lập tức nổi gân xanh. Một cỗ mãnh liệt sát ý hướng về phía Trương Dương đánh tới. A, muốn giết ta? Trương Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường. Người nói lời này có nhiều lắm, bất quá kết quả là chết đều là chính bọn hắn. A Tuyền đã hiểu rõ đến mạnh miệng là trước mắt tiểu tử này một đại đặc thù, cũng không có ý định cùng hắn nói nhảm. Nắm chặt song quyền, tuy chuẩn bị phát động một kích chí mạng, Trương Dương cũng trận địa sẵn sàng, không buông lỏng chút nào. Ngay tại hai con mãnh hổ đều chuẩn bị hướng về phía đối phương phát động công kích thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một như chuông bạc thanh âm. Dương ca, để ngươi đợi lâu a, làm sao cửa cũng không liên quan a, vừa mới chuyện gì xảy ra làm sao như vậy ầm ĩ? An Nhu lời còn chưa nói hết, ngươi đã theo ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Dương cung bạt kiếm Trương Dương cùng A Tuyền hai người, tâm thần lập tức giật mình, nhưng nàng còn chưa kịp kinh hoàng, đột nhiên phát hiện đứng tại Dương ca đối diện cái kia tráng hán cực kỳ nhìn quen mắt. Nhìn đặc biệt giống một cái gần như sắp muốn bị chính mình quên mất người. A Tuyền gặp được đột nhiên xâm nhập đối cục An Nhu, trên mặt lệ khí lập tức tan thành mây khói, cả người thân thể cũng đi theo run rẩy lên. Tiểu Nhu, A Tuyền một bên run rẩy, một bên chậm rãi hướng về phía An Nhu vươn tay ra. Trương Dương còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhìn thấy A Tuyền hướng về phía An Nhu đưa tay ra. Trong lòng lập tức khí dữ, hỗn đản, ngươi cho ta cách xa nàng điểm. Trương Dương quát to một tiếng, hướng về phía hắn vung ra toàn lực một quyền. Ba, sao đồ chơi? Ba, nghe được An Nhu đột nhiên quản trước mắt người này gọi ba. Trương Dương không khỏi sững sờ, nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn. Trương Dương theo bản năng muốn thu hồi nắm đấm, nhưng cố sức quá mạnh, đã không còn kịp rồi. Mắt thấy này chí mạng một quyền lập tức liền muốn đánh đến trên mặt của đối phương. Trương Dương vội vàng thao túng nắm đấm tới quẹo thật nhanh. Quyền đầu đeo mãnh liệt quyền phong lau tráng hán cái ót đánh trúng đằng sau vách tường. Trực tiếp đem bức tường ném ra một cái lõm. Không ngờ A Tuyền tựa hồ cũng không có ý thức đến lau đầu mà qua tử vong uy hiếp. Một bên An Nhu cũng là hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở A Tuyền trên người. Ba, thật là ngươi. An Nhu mở to hai mắt, thân thể hơi có chút run rẩy, phảng phất có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Là ta, Tiểu Nhu, là ta. A Tuyền thanh âm kích động hoàn toàn mất đi vốn có âm điệu. Muốn tưởng tượng khi còn bé đồng dạng kiểm tra nữ nhi bảo bối khuôn mặt. Bị gạt sang một bên, Trương Dương giờ phút này lại là một mặt mộng bước. Tình huống như thế nào a? Bất thình lình mãnh nam lão cha là chuyện gì xảy ra a? Nhưng lúc này, Trương Dương đột nhiên nhớ tới buổi sáng hắn cảm giác người nam nhân này nhìn rất quen mắt chuyện. Chỉ là về sau hai người lâm vào xung đột, hắn liền cũng không tiếp tục quá mức chú ý mặt của đối phương. Hiện tại ổn định lại tâm thần nhìn kỹ. Xác thực càng xem càng giống bá mẫu phòng hình kết hôn bên trong cái kia An Vĩnh Tuyền. Xem ra hắn thật là An Nhu cha. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, Trương Dương trong lòng đột nhiên giật mình. Nắm thảo, nắm cái đại thảo, ta đặc mã kém chút liền đem cha vợ đánh thành bán thân bất toại. Mẹ nó, quá nguy hiểm. Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình vừa mới một quyền kia nếu là thật đánh vào An Vĩnh Tuyền trên đầu. Cái này An Nhu mới là thật cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bất quá Trương Dương cũng rất tò mò. Trong tấm ảnh cái kia thanh tú bơ tiểu sinh đến tột cùng là trải qua cái gì? Mới lại biến thành như vậy một cái cực giống khuê gia cơ bắp quái thú. Phía trước, An Vĩnh Tuyền vẫn tại đưa tay hướng về phía An Nhu tới gần. Một đôi mọc đầy vết chai thô to tay phá lệ chói mắt. Ngay tại An Vĩnh Tuyền sắp chạm đến An Nhu mặt thời điểm, An Nhu đột nhiên hướng về sau rút lui mấy bước. Cự tuyệt, An Vĩnh Tuyền lấy lòng. Ngươi khi đó không phải đã nói đi kiếm đồng tiền lớn, cho chúng ta đổi một căn phòng lớn. Kết quả ngươi rốt cuộc không có trở lại qua. Này 15 năm ngươi cũng đi đâu? Vì cái gì lúc này đột nhiên trở về? An Nhu đã khóc thành nước mắt người, chỉ vào An Vĩnh Tuyền mặt, nghẹn ngào chất vấn. An Vĩnh Tuyền trên mặt vừa mới còn tràn đầy mừng rỡ, vừa thấy được nữ nhi đối với hắn kháng cự, trên mặt vui mừng lập tức tan thành mây khói, biến thành thật sâu áy náy. Nữ nhi, không phải ta không nghĩ trở về, thật sự là... Này 15 năm xảy ra rất nhiều chuyện a. An Vĩnh Tuyền cúi đầu siết chặt nắm đấm của mình. Dạng này một cái thiết hán, hốc mắt cũng có óng ánh nước mắt thoáng hiện. Lúc này, Trương Dương tựa như hơn một cái dư người đồng dạng đứng tại An Vĩnh Tuyền sau lưng. Động cũng không phải, bất động cũng không phải, cắm cũng chen miệng vào không lọt. Dù sao hắn đối tình huống hiện tại cũng là cảm thấy không hiểu ra sao. Ngay tại An Vĩnh Tuyền nghĩ kỹ càng hướng về phía An Nhu giải thích này 15 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, Tiểu Hắc đột nhiên xông lên lâu, chạy vào phòng. Đại ca, không tốt, Gia Tử Minh phát hiện kế hoạch của chúng ta.